Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có muốn ăn không? Ngon lắm. Ông Bành lăn luôn ra ngất xỉu. Thằng Nô thấy như vậy cũng thầm cầu mong chẳng cho mình xỉu luôn đi, chứ bây giờ có chạy đi đâu được. Ngồi đây mà nhìn cái cảnh này, không chết nó gì sợ thì cũng chết vì mắc ói thôi. Con mèo bỏ con mắt của thầy Hảo vô miệng, cắn bụp một cái rồi nhai ngấu nghiến. Dịch đen trắng của tinh thể chảy ra mép của nó trông kinh tởm đến tột độ. Sau khi ăn xong, nó đang tính ăn luôn con mắt còn lại. Bàn chân của nó đang giơ lên thì một mũi tên cắm phập vào đùi trước của nó. Con mèo đau đớn kêu lên rồi đưa mắt tìm kiếm. Một mũi tên khác đang xé gió lao dung dút tới. Con mèo thấy như vậy vội vàng nhảy lên tránh né. Nó biết người bắn nó không phải bình thường, giả lại nó đang bị thương, chiến đấu bây giờ không phải chuyện gì tốt. Thế là nó giục chạy biến mất vào trong đêm tối. Thằng Nô định thần nhìn về phía mũi tên lao tới. Anh thấy có một bóng dáng người đàn ông đang khập khiễng chạy sang bên này. Người đàn ông đến gần, thằng Nô nhìn rõ. Anh ta chỉ ngoài 30, thân hình rắn chắc, không to cao nhưng lại cứng rắn, khỏe mạnh với nước da ngăm đen. Chân anh ta hình như bị què, đang bước từng bước khó nhọc. Anh ta chạy lại đỡ đầu thầy Hảo dậy cho dựa vào vai mà hỏi. Thầy Hảo, có phải là thầy Hảo không? Thầy Hảo bây giờ chỉ còn thoi thóp, cũng cố gắng gật nhẹ đầu xác nhận. Xin lỗi huynh, đệ đến muộn, xin lỗi. Anh ôm lấy thi thể của thầy Hảo mà khóc. Thầy Hảo cũng buông tay trút hơi thở cuối cùng, mà trên môi vẫn lưu lại nụ cười yên lòng. Sáng hôm sau, Cứu tôi với! Nô ơi! Cứu ông! Con mèo nó giết ông! Ông Bành đang nằm trên cái phản gỗ lim trơn bóng mát rượi thì dùng dậy kêu la quay quái. Bà Linh chạy vô lo lắng hỏi. Cái gì đó? Ông có sao không? Ông Bành sợ hãi nhìn bốn phía, phát hiện ra mình đang ở trong nhà. Ông hốt hoảng hỏi dồn. Con mèo đâu? Thầy Hảo đâu? Bà Linh thở dài nói. Thầy mất rồi ông à. Đêm qua tôi cho người đem về bên nhà cùng họ hàng làm tang sự cho thầy rồi. Ông Bành thẫn thờ ngồi bệt xuống mặt phản mà lẩm bẩm. Hết rồi. Đến thầy Hảo còn bị nó giết thì cái nhà này cũng chết ráo hết thôi. Bà gửi thư cho thằng Mão với con Mỹ tuyệt đối không được về nhà. Đến bây giờ, ông mới thật sự lo lắng rằng cái nghiệp của mình tạo ra sẽ đổ xuống đầu con, đầu cháu của mình. Khi mà bao nhiêu hy vọng đều đặt vào đứa con trai đang theo học ở trên tỉnh, hòng lên làm quan lớn để còn rạng danh gia tộc. Ông dậy đi. Thầy đang ngồi đợi ông từ sáng tới bây giờ kìa. Thầy nào? Không phải thầy Hảo mất rồi sao? Còn thầy nào nữa? Ông Bành tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Bà Linh đáp. Thầy mới tới tối hôm qua, đến kịp để cứu ông một mạng đó. Nhanh ra đi, thầy đang đợi. Ông Bành nhanh chóng tụt xuống khỏi cái phản, xỏ guốc mà chạy ra. Chưa lên đến nơi, thấy có người ngồi trên ghế, ông đã niềm nở nói lớn. Bẩm thầy, xin lỗi đã để thầy đợi lâu. Khi đã bước vào trong, nhìn thấy mặt thầy, ông Bành bất ngờ, nhìn thầy mà không biết nói cái gì. Thằng... Hả? Ông vừa nói xong, thì bà Linh đập nhẹ cho một cái vào lưng mà gắt. Cái ông này, ăn nói kiểu gì vậy hả? Đây là thầy Hà. Hôm qua cứu cả nhà ta đó, không á thì hôm nay thi nhau lên kia mà ngồi rồi. Thầy Hà cười hiền rồi nói. Không sao đâu bà, dù gì trước kia tôi cũng là người làng này mà. Là phận dân đen, ông Chánh cứ gọi tôi là Hà đi. Bà Linh kéo chồng ngồi xuống ghế. Ông Bành vẫn không khỏi sự xấu hổ, ngạc nhiên nên không nói gì, cúi mặt ra chiều suy tư. Bà Linh hỏi. Thầy, bao nhiêu năm nay thầy đi đâu? Lần đó tôi có cho người đi tìm thầy nhưng không có thấy. Thầy Hà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net